Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, phần 71. 71. Byron: Tam, ngươi sắc thật đẹp. Tiêu Ninh bật cười. Bất quá ta mang ngươi đi chỉ là bởi vì nhìn không thuận mắt ngươi gặm thi thể thôi. Thẩm Liên có điểm tưởng câu lấy Tiêu Ninh cắm, nhưng nghĩ đến cùng chính hắn lập nhân thiết không hợp, tại lại từ bỏ. Kỳ thật càng quan trọng một chút là hắn nghĩ tới Trịnh Thanh đỉnh đầu đem mang chưa mang mũ, đang ở ái muội kỳ. Truy người đâu? Vẫn là đừng lung tung loạn liêu, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiêu Ninh hỏi, suy nghĩ một người. Thẩm Liên thuận miệng liền tới, tấm tắc. Xem ngươi kia u buồn đôi mắt nhỏ. Tiêu Ninh trêu chọc nói, mà thế người nào đều có. Bởi vì nhìn không thuận mắt ta gặm thi thể liền dẫn ta đi. Ta như thế nào cảm thấy không có nhiều ít thuyết phục lực. Thẩm Liên tiếp tục đem đề tài xả trở về. Nguyên lai địa phương, hành hành hành. Chính là bởi vì ngươi đẹp được rồi đi. Tiểu hài nhi còn rất tự luyến, ta không tự luyến liền không ai luyến ta. Thẩm Liên không sao cả. Nói, uy, ngươi sẽ không nhớ tới ngươi bạn gái cũ đi, ta cùng nàng không thân, chậc, hiện tại Thẩm Liên. Thật đúng là cùng cái kia cô nương không thân. Nàng học tập thực hảo. Cùng ta không sai biệt lắm xinh đẹp. Không có, y, kia nàng sắc thật lớn lên siêu đẹp a, cảm ơn khích lệ. Thẩm Liên đôi mắt cười thành trăng non. Người cũng thật sẽ liêu, liêu cái gì? Tiêu Ninh không hiểu ra sao, hắc ám một khắc đầu. Mắt kính mang tai nghe hướng đại gia khẩu thuật tiếp sóng thật khi tình huống. Thanh âm ép tới cực thấp. Cuối cùng còn bổ sung một câu. Y dài, đáng sợ thẳng nam, Lâm Linh ngáp một cái. Vô ngữ nói, người nửa đêm không ngủ được làm cái máy nghe trộm chính là vì cái này. Sách. Đáng sợ trạch nam, tần tình nghe Thẩm Liên cùng Tiêu Ninh chi gian nùng tình mật ý. Yên lặng cảm thán nói. T, đáng sợ mã, tần tình ngươi vừa rồi nói cái gì? Không có gì, nam kết ở một bên nghiến răng nghiến lợi. Ở trong lòng toái toái thì thầm. Này vai chính công đầu óc có hố. Này vai chính công đầu óc có hố. Này vai chính công đầu óc có hố. Này vai chính công đầu óc có hố. Yêu diễm đồ đê tiện một khuôn mặt liền đem ngươi mê năm mê ba đạo. Nhà ngươi chính quy chịu còn ở căn cứ chờ ngươi a ta thiên. Đầu óc có hố. Lâm Linh bắt tay ở nam kết trước mặt lắc lắc. Lại ý thức được đại buổi tối nàng cũng nhìn không thấy tay. Thu tay nói. Nam kết ngươi sững sờ ở nơi đó làm gì? Si ngốc. Nam kết lộ ra từng bước oán niệm cười. Đáng tiếc thiên quá hắc không ai thấy. Ta không điên, mắt kính oản thở dài. Lại điên rồi một cái, Lâm Linh cười phụ họa. Ha, đáng sợ độc thân cẩu, nam kết trợn trắng mắt nhi. Nói ai mà không độc thân cẩu giống nhau. Mọi người đều trúng một mũi tên ngay tim. Cảm giác đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Sôi nổi trầm mặc. Tiêu Ninh bên kia còn ở tiếp tục nói chuyện. Người chính là rất đẹp a. Ta không có liêu a. Ta chính là thuận miệng nói cái lời nói thật. Mắt kính cả giận nói. Nghe nghe nghe nghe cái gì nghe. Ta hơn phân nửa đêm không ngủ được liền vì nghe này đó cẩu lương. Thí chủ rốt cuộc lạc đường biết quay lại. Tai nghe Thẩm Liên đột nhiên nói. Lạc đường biết quay. Lại. Cái gì không liên quan nhau. Tiêu Ninh nói. Chưa nói ngươi. Nói mắt kính đâu. Mắt kính lại làm sao vậy. Wow, CCC hắn biết chúng ta ở nghe trộm. Mắt kính sợ tới mức mắt kính đều rớt, hắn làm sao mà biết được. Mấu chốt là hắn còn có thể nghe được chúng ta đang nói cái gì a. Lâm Linh vô ngữ nói, uất đúng. Đúng đúng mau tìm xem nghe trộm thiết bị ở nơi nào. Này tôn tử quá tổn hại. Mắt kính luống cuống tay chân, mọi người ba chân bốn cẳng mà tìm được rồi đồ vật. Bị đả kích đến như cha mẹ chết, còn nghe cái gì nghe. Kết thúc công việc ngủ, mắt kính ném tai nghe, tuyên bố chính mình lật thuyền trong mương, ngủ ngủ. Mọi người đánh ngáp từng người đi ngủ, có thật ngủ, có trong lòng còn đánh tính toán trước, nam kết nỗ lực hồi ức các lộ cung đấu tiểu thuyết trạch đấu. Tiểu thuyết kịch bản, tần tình cẩn trọng mà làm phân tích báo cáo, cái này Thẩm Liên. Rốt cuộc có phải hay không Mary Sue? Đẹp, mạc danh hấp dẫn người, vả mặt. giống như đều cụ bị a. Mà Tiêu Ninh rốt cuộc biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mắt kính ác thú vị thật là. Bất quá ngươi thế nhưng còn sẽ chiêu thức ấy. Ngươi cho ta này mấy cái thế giới phản trinh sát là luyện không sao? Thẩm Liên chửi thầm, Thẩm Liên nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Đôi mắt đỏ bừng đỏ bừng. Ta chính là trong lúc vô ý phát hiện. Muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Ngươi sẽ không sinh khí đi. Tiêu Ninh bật cười. Ngươi ở phương diện này như thế nào như vậy mẫn cảm. Ta đối đội ngũ lại không có gì dùng. Ngoan, vào cái này đội ngũ chính là người một nhà, nhật tử tiếp tục ở đánh tang thi. Đánh tang thi, đánh tang thi chung đi qua, mà Nam Kết thực thương tâm, nàng nhiều lần tưởng lộng chết Thẩm Liên này. Chỉ Bạch Nhãn Lang, đáng tiếc Thẩm Liên lập chí đương Tiêu Ninh cái đuôi nhỏ. Tiêu Ninh đi đến chỗ nào hắn theo tới chỗ nào. Nam Kết thế nhưng phát hiện chính mình không có xuống tay cơ hội, sau đó đội ngũ ngừng ở thành phố S. Cùng thành phố A chỗ giao giới. Bọn họ đi tới không được, thành phố A vờn quanh từ xưa đến nay sông đào bảo vệ thành. Thành phố S đã trở thành bỏ thành. Chính phủ tạc chặt đứt từ thành phố S đến thành phố A sở hữu nhịp cầu. Mặc kệ thành phố S may mắn còn tồn tại nhân loại cùng tang thi cùng múa. Cộng kiến tốt đẹp gia viên, vì thế tiểu đội bị một cái sông đào bảo vệ thành chặn. Sông đào bảo vệ thành phòng chính là ngoại địch. Lần này lại liên quan đem người một nhà cùng nhau nhốt ở ngoài thành mặt. Thuận tiện cao cao treo lên trinh tiết đền thờ, thành phố S đã không cứu. Chúng ta từ bỏ một bộ phận nhỏ người sinh mệnh, vì chính là bảo đảm mặt khác một đại bộ phận người sinh mệnh. Bọn họ nói cũng có đạo. Lý, Lâm Linh, người băng hệ dị năng có thể đem này hà mặt sông đóng băng sao? Thẩm Liên hỏi, Lâm Linh lắc đầu. Nói, ta năng lượng không đủ. Như vậy khoan mặt sông, đông lạnh lên liền hơi mỏng một tầng. Không an toàn, nói nữa. Nếu là đông lạnh đến một nửa hóa khai, chúng ta chẳng phải là toàn bộ xong đời. Nam Kết càng sâu, tiểu thuyết trong nguyên tác, Lâm Linh đã trải qua rất nhiều lần sinh tử nguy cơ. Coi đây là cơ hội trực tiếp lên tới tứ cấp. Ngay lúc đó tiểu đội gặp được trường hợp này, chính là Lâm Linh ra tay, trực tiếp làm sông đào bảo vệ thành đóng băng ba thước. Mọi người dẫm lên mặt băng qua đi. Trực tiếp khiến cho thành phố A căn cứ một chúng cao tầng cùng cái khác dị năng giả tiểu đội chú ý. Sát hảo một đợt tồn tại cảm, nhưng lần này bởi vì nàng chia sẻ một bộ phận chiến lực. Trực tiếp đem một đoạn này cấp con bướm rớt. Nàng dọc theo đường đi chỉ lo Thẩm Liên. Đến đứng ở mới nhớ tới này một vụ, hiện tại làm sao bây giờ? Tổng không thể uy tang thi A. Nam Kết tưởng, mắt kính nhìn chằm chằm vệ tinh bản đồ nhìn nửa ngày. Bất đắc dĩ nói, thành phố S không có xưởng đóng tàu. Trước kia bờ sông du thuyền cũng đã sớm chạy đến đối diện đi. Nhưng thật ra ly chúng ta nơi vị trí 1000 mét địa phương có xanh hóa lâm nghiệp khu. Chẳng lẽ chúng ta muốn đi tìm bó củi làm bè? Mọi người thương lượng nửa ngày. Vật tư hữu hạn, tin tức cũng ít, cũng chỉ có thể như vậy làm, bọn họ lại đánh xe hướng Tây. Ở ra bị nẻ mặt đường thượng hành xử. Thuận tiện đánh một đợt tang thi. Tới ngoài bìa rừng vây, chúng ta phân công nhau hành động đi. Nam Kết nói, còn không phải là chém. Cái bó củi sao? Vì cái gì muốn phân công nhau hành động a? Thẩm Liên mở to một đôi hồn nhiên đôi mắt. Thiếu chút nữa đem Nam Kết ghê tởm chết bởi vì muốn tìm cơ hội lộng chết ngươi a. Nam Kết ở trong lòng hung tợn nói, mọi người chuẩn bị thượng thủ khi... Thẩm Liên lại tới nữa một câu, không có cưa điện không có dìu liền đao đều không có một phen. Chúng ta như thế nào chém? Mọi người lúc này mới phát hiện bọn họ dùng roi mềm. Dùng đầu óc, dùng dị năng, chính là không có thể chặt cây, Nam Kết tích lũy suốt một đường oán khí rốt cuộc bạo phát. Không nóng không lạnh mà trào phúng nói. Nhìn Thẩm thiếu gia này thể trạng, liền tính cho ngươi một phen cưa điện. Chỉ sợ ngươi cũng liền cây non đều chém không ngừng đi, cho ta một phen cơ điện. Ta có thể làm ngươi nháy mắt kiến thức đến cái gì kêu biến thái sát nhân cuồng, Thẩm Liên vẫn duy. Chỉ lễ phép mỉm cười, vành mắt ở hắn không có phát hiện khi đỏ. Ánh mắt theo bản năng mà ủy ủy khuất khuất, diễn tinh. Đi tìm chết. Nam kết một roi đi xuống, mang theo tới tiên phong dị thường sắc bén. Thế nhưng chặn ngang cắt đứt một thân cây. Thẩm Liên co rúm lại một chút, đang chuẩn bị hằng ngày đua diễn. Trong tiềm thức lại có nguy cơ cảm. Không phải đối mặt Nam kết địch ý nguy cơ cảm, các ngươi có hay không cảm thấy rất kỳ quái? Thẩm Liên nói, kỳ quái cái gì? Lâm Linh hỏi, Tần Tình sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Giống như có điểm, dị thường an tĩnh, lời còn chưa dứt. Dưới lòng bàn chân đột nhiên có vô số căn cần chui từ dưới đất lên mà ra. Lâm Linh theo bản năng mà lôi kéo mắt kính tránh né. Tiêu Ninh theo bản năng mà đi kéo Thẩm Liên. Không nghĩ tới Thẩm Liên một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa liền phải bị những cái đó căn cần sỏ xuyên qua. Ngọa tào này đó là thực vật biến dị. A, ngọa tào. Mắt kính bị Lâm Linh khiêng trên vai. Trong miệng còn đang mắng nương. Tiêu Ninh gắt gao mà kéo lại Thẩm Liên. Thẩm Liên cho Tiêu Ninh một ánh mắt ý bảo chính mình không có việc gì. Kỳ thật ở vừa rồi đột nhiên. Không kịp phòng ngừa tất cả mọi người hoảng loạn dưới tình huống. Ai cũng không thấy được Nam kết từ sau lưng đẩy Thẩm Liên một phen. Thẩm Liên mượn cơ hội theo nàng lực đạo đi phía trước phác. Vừa vặn tránh thoát căn cần đánh chính diện. Đây chính là trong tiểu thuyết trong truyền thuyết vai. Chính đoàn. Không có khả năng chết ở bản đồ mới bắt đầu địa điểm. Ngay từ đầu loạn chỉ là bởi vì sự phát đột nhiên. Chờ mọi người ổn định hảo tiết tấu. Chiến đấu cục diện liền chậm rãi đảo hướng về phía bọn họ bên này, đặc biệt là ở Tiêu Ninh giết. Đỏ cả mắt rồi dưới tình huống, tuy rằng cùng thụ chiến đấu giết đỏ cả mắt rồi gì đó. Nghe tới có điểm buồn cười, vài người che chở hai cái không có sức chiến đấu không giống nam nhân. Nam nhân, thế nhưng còn đánh đến thành thạo, đại gia lui ra ngoài. Khu rừng nhiều như vậy thụ đánh tới khi nào? Chỉ cần thổ địa còn ở chúng nó liền có tiếp viện. Chúng ta đánh không lại. Không cần chiến đấu. Thẩm Liên hô, mọi người biên đánh biên gật đầu hướng Lâm Biên lui. Thuận tiện thừa dịp còn có thừa lực. Khiêng vài tiệt đầu gỗ thi thể, bọn họ chạy trốn cách rừng cây rất xa. Lại ngồi xổm lề đường thượng đại thở dốc ta nói. Thẩm Liên đang muốn nói chuyện. Lại bị Tiêu Ninh ôm chặt, ngươi không sao chứ? Hắn nghe được Tiêu Ninh ở bên tai hắn nói. Thanh âm nôn nóng, Thẩm Liên hiện tại thế nhưng dị thường mà đã không có đua diễn tâm tư. An ủi tính mà ở hắn trên vai chạm vào một quyền, sách. Hô, nhìn bọn họ hai cái bộ dáng. Hô, mắt kính biên trào phúng biên thở dốc. Hô, nhìn ngươi này thận hư. Tần Tình tiếp tục trào phúng mắt kính. Hô. Người cũng giống nhau a, Lâm Linh chào phúng Tần Tình, Thái Dương rơi xuống đường chân trời thượng. Đoàn người ở lề đường thượng ngồi xổm thành một loạt, cười ha hả, quản hắn cái gì tận thế cầu sinh. Quản hắn cái gì ăn bữa hôm lo bữa mai. Hiện tại dáng đỏ thiêu đến chính Mỹ. Bọn họ chỉ lo cười là được, DIY. Hết chương.